Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131: Thân thiết bảo bối của ta. 15/20. Tại Diệp Thu kiếp trước thế giới kia, có rất nhiều ca sĩ đều từng viết qua hát cho hài tử ca. Có Vương Phi Hải Nhi, Thích Cười Thiên Sứ, có Trần Dịch Tấn Đại Cái Nữ, Dáng Dấp Quá Nhanh, Baby Song, còn có Ngũ Nguyệt Thiên khoan. Nhưng là, nhất làm cho Diệp Thu thích, cũng là ở kiếp trước truyền sướng độ cao nhất, nhưng là đến từ Chu Hoa Kiện một bài Thân Thiết Bảo Bối Của Ta. Bài hát này bên trong miêu tả hết thảy, chính là bây giờ Diệp Thu muốn nói cho con gái. Bởi vậy, Diệp Thu chỉ là thoáng trầm tư một chút, dễ quyết định, liền hát bài hát này. Theo ngoại nhân, lúc này Diệp Thu tựa hồ là đang buồn rầu lấy cái kia hát bài gì. Ta cảm thấy cái này thật quá khó khăn. Một tên biết rõ nội tình tín đồ nói ra, Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng nhận nhau mới bất quá một tháng. Muốn hắn hiện trường hát một bài cho con gái ca, độ khó khăn quá lớn. Thế nhưng là, Tiểu Mộng Mộng có hay không nói muốn để cho Diệp Thu hát tự viết ca? Thực ra có rất nhiều hiện có ca hát con gái ca a. Những cái kia ca cũng chính là đám kia ca sĩ tự sướng mà thôi. Muốn ta nói, cái kia hát cũng là thứ gì di tám đồ chơi. Các ngươi những người này, chẳng lẽ lại còn muốn Diệp Thu hiện trường sáng tác ra một bài ca khúc mới sao? Đây cũng quá không thực tế. Đúng vậy a, Diệp Thu lợi hại hơn nữa, vậy cũng bất quá là một phàm nhân, làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hiện trường sáng tác ra một ca khúc khúc tới đây. Ta cũng cảm thấy, vẫn là hát những cái kia có sẵn đi. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một trận nhanh nhẹn đàn guitar tiếng vang dâng lên. Đang nghe một trận này nhanh nhẹn khúc nhạc dạo trong nháy mắt, vô số giới âm nhạc người bất thình lình ngơ ngác một chút. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn nhanh chóng tìm tòi trong đầu sở hữu liên quan tới đã biết âm nhạc làn điệu. Lại phát hiện, hoàn toàn không có một ca khúc làn điệu cùng hiện tại Diệp Thu chỗ đàn tấu đi ra ngoài làn điệu phù hợp với nhau. Cái này như thế khả năng? Một chút tư thâm âm nhạc người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Là một danh chuyên nghiệp âm nhạc người, bọn hắn tại mấy thập niên trong đời nghe qua vô số âm nhạc, liền xem như niên đại xa xưa đã quên tại chỗ sâu trong óc. Nhưng là chỉ cần cái kia tiếng âm nhạc cùng một chỗ, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một tia ấn tượng mơ hồ. Thế nhưng là, giờ phút này theo trong giọng truyền tới trận kia đàn guitar đàn tấu, nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn tìm không thấy một điểm trí nhớ. Cũng liền nói là, bài hát này, là bọn hắn trước đó chưa bao giờ nghe nói. Chẳng lẽ nói, rất nhiều người trong nháy mắt nhớ tới một cái khả năng. Bài hát này, là Diệp Thu bản gốc. T, tương đương, giờ khắc này, tại vô số phòng làm việc, gian phòng bên trong, vang lên một trận tiếng hít hơi. Những cái kia âm nhạc người từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn màn ảnh bên trong Diệp Thu. Trong hai con người tràn đầy khiếp sợ và kinh hãi. Chẳng lẽ, hắn vậy mà thật trong thời gian ngắn như vậy nghĩ ra một ca khúc? Một bài hát cho con gái ca. Ở nơi này giúp chuyên nghiệp âm nhạc người âm thầm khiếp sợ thời điểm, Diệp Thu nhẹ nhàng hé miệng, bắt đầu diễn sướng. Thân thiết bảo bối của ta, ta muốn vượt qua cao sơn tìm kiếm cái kia đã mất tung tích vầng thái. Dương tìm kiếm cái kia đã mất tung tích mặt trăng. Chấm ngoặc kép, làm Diệp Thu mở miệng hát ra trong nháy mắt đó. Tất cả mọi người ánh mắt đột ngột sáng lên. Không đồng dạng, quả nhiên không đồng dạng. Hoàn toàn bất đồng với hiện tại tất cả những ca hát đó con gái ca. Giờ phút này chảy vào đi vào bọn hắn trong lỗ tai. Là một bài bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghe qua ca khúc. Ấm áp âm thanh, ấm áp âm nhạc, ấm áp ý cảnh, lập tức dễ làm cho tất cả mọi người cảm nhận được Diệp Thu đối nữ nhi sâu đậm thích. Cùng lúc đó, Diệp Thu một bên kích thích đàn guitar, vừa nhìn Tiểu Mộng Mộng, trong đôi mắt chảy ra chính là không ức chế được đối con gái yêu thương cùng che chở. Thân thiết bảo bối của ta, ta muốn vượt qua hải dương tìm kiếm cái kia đã mất tung tích cầu vồng. Bắt lấy trong nháy mắt mất tích lưu tinh, ta phải bay đến bầu trời đêm vô tận hái vì sao làm của ngươi đồ chơi, ta muốn tự tay chạm đến vầng trăng kia vẫn còn ở bên trên viết tên của ngươi. Chấm ngoặc kép, cha mẹ yêu là vô cùng vô tận, vì nhi nữ, bọn hắn thậm chí sẵn lòng đem bầu trời tinh tinh hái xuống đưa cho hắn. Nghe Diệp Thu đoạn này diễn sướng, rất đa số nhân phụ mẫu nhất thời liền bị khơi dậy cộng minh. Bài hát này, hát không chính là bọn họ đối với mình hài tử tâm ý đi. Lạp lạp phần Phật tương đương phần Phật rồi vẫn còn ở bên trên viết tên của ngươi, lạp lạp phần Phật tương đương phần Phật rồi sau cùng còn muốn bình an trở về nói cho ngươi biết cái kia hết thảy thân thiết bảo bối của ta, chấm ngoặc kép. Chờ đến điệp khúc bộ phận đoạn này hát xong, tất cả mọi người đã bị ca từ bên trong triển hiện ra một cái vì nữ nhi cái gì cũng sẵn lòng đi làm. Cha hình tượng, tại vô số người hoa trong mắt, cha yêu là thâm trầm, là mịt mờ, nhưng là giờ phút này, Diệp Thu lại triệt để cầm làm một người cha đối con gái loại kia vô tư endless love cho triển lộ đi. Ra, đúng, cha yêu là thâm trầm. Nhưng là cha thích càng là vô cùng tận, vì hài tử, ta sẵn lòng thượng thiên hái tinh tinh, đuổi theo cái kia mỹ lệ cầu vồng, đi đem viên kia sáng ngời mặt trăng hái xuống cho ngươi. Bởi vì, ngươi chính là ta thân thiết bảo bối a. Nhìn màn ảnh trung kỳ thu cái kia một đôi như mặt nước đôi mắt từ đầu đến cuối mà chút xuống tại Tiểu Mộng Mộng trên thân. Tất cả mọi người năng lượng thật sâu cảm nhận được Diệp Thu đối con gái yêu thương. Rất nhiều người xem càng là trong phút chốc bị Diệp Thu triển hiện ra cái này một phụ ái cảm động. Nước mắt thoáng hiện, ngoặc kép, tương đương Diệp Thu, chấm ngoặc kép, nhìn màn ảnh bên trong cái kia từ đầu đến cuối đều chỉ chú ý con gái Diệp Thu. Lý Hiếu Ni lau nước mắt, nàng bất thình lình phát hiện, chính mình đối con gái thích. Căn bản là ngay cả Diệp Thu một phần vạn cũng không sánh nổi. Hắn là thật, toàn tâm toàn ý, hoàn toàn, triệt triệt để mà yêu nữ nhi a. Chờ đến hát xong một ca khúc thời điểm, toàn bộ trò chuyện đánh khung nội lần nữa rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người tựa hồ cũng đắm chìm trong Diệp Thu đối con gái loại kia thâm trầm mà nhiệt liệt. Tốt đẹp phụ ái bên trong. Đến lúc cuối cùng một đoạn giai điệu đàn xong, Diệp Thu đè xuống dây đàn, nhìn xem nữ nhi, khẽ cười nói, như thế nào đây, ưa thích ba ba hát bài hát này sao? Ba ba, Tiểu Mộng Mộng không có trả lời, mà là trực tiếp giang hai tay ra nhảy vào Diệp Thu trong ngực. Ba ba, I love you, Diệp Thu cười nhẹ, nhẹ nhàng tại Tiểu Mộng Mộng cái trán hôn một cái, ôn nhu nói. Ta yêu ngươi, bảo bối của ta, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.